huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 376, chương 381, vô thủy đế trung. Thần uy vô địch, 2/5, ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp mặt vô thủy đạo thành không? Đây là giả thiên trên thế giới, thiên hạ thương sinh đối với vô thủy đại đế tôn sùng. Vô thủy đế trung, làm vô thủy đại đế chứng đạo khí, chinh phạt thiên hạ cực đạo đế binh, kỳ thần uy quả thực không thể đo lường. Mà trước đó, thủy trung cực hạn với tiêu phàm tu vi, vô thủy đế trung thần uy, thủy trung chưa từng bị khai quật. Thẳng đến lúc này, ông, tiêu phàm mâu quang hừng hực, như nhất tông hiếm thế tiên chân, rực rỡ phát quang. Hắn lần thứ hai toàn lực xuất kích, thôi động vô thủy đế trung, ý muốn một lần hành động tan biến tương đương tòa kia vô thượng cực đạo đế trận. Vào giờ khắc này, vô tận hỗn độn chi khí từ vô thủy đế trung toát ra, như hoàng hà chiếu nghiêng xuống, tràn ngập cửu thiên thập địa, đem tòa kia vô thượng cực đạo đế trận bao phủ. Oanh, bên trên di chuyển cửu trọng thiên gạch dưới hám 10 tầng, vô thủy đế trung giống như là mổ ra cửu thiên thập địa, mở ra một thế giới, diễn biến thiên địa vạn vật, dựng dục sinh và tử chi cực hạn. Một viên đại tinh ở trong đó sinh ra, huyễn diệt, lại sinh ra, tựa như thiên địa sơ khai, lại như diệt thế khởi nguồn. Ở nơi này một làm người ta sợ hãi, sao động lòng người trong quá trình, một cổ phái nhiên sức mạnh to lớn, ầm ầm tràn ngập mà ra, tản ra vô tận dày tiên quang, hướng về kia tọa vô thượng cực đạo đế trận chào đáng đi. Đây là không ít sinh linh kinh động không ngớt, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc, người này cực đạo đế binh, đến tột cùng là vị kia đại đế lưu lại. Đúng là khủng bố như vậy. Vô thủy đế trung oai, dung chuyển trời đất, khí thế bàng bạc, làm cho ở đây chi sinh linh đều chấn động khó nhịn, cảm xúc dâng trào khó ngăn cản. Ở cái kia một thế giới bên trong, viên kia khỏa cổ tinh bắt đầu chuyển động, tản ra vô tận khủng bố ba động, bừng tỉnh chân thực tồn tại một dạng. Sau đó, ở một đám sinh linh vẻ sợ hãi không dứt trong ánh mắt, mỗi một hành tinh cổ đều là diễn hóa xuất các loại dị tượng, hóa thành một mụn lại một miệng đại trung, uy năng không ai bằng. Oanh, một viên cổ tinh hóa thành một cửa đại trung, ép xuống, phát sinh hoàng trung đại lữ một dạng âm vang, ung dung sóng âm chấn vỡ thương khung, kích khởi từng đạo thiên địa xích thần trật tự. Phô thiên cái địa mà đến, từng đạo có thể thấy rõ ràng rung động rung ra, chỗ đi qua, sơn băng địa liệt, vạn vật tan biến, thậm chí, có một vị hoạt hóa thạch cường giả, ý muốn cự ly gần quan chiến, bị một vệt sóng gợn sở chấn động, tại chỗ thổ huyết liên tục, cực nhanh chợt lui. Đây là một hồi đại chiến khoáng thế, làm cho người thần trị hoa mắt. Tất cả đều kích động đến run rẩy, một đám sơn chủ vẻ sợ hãi khó nhìn, đem hết toàn lực, thôi động vô thượng cực đạo đế trận, ý muốn chống lại vô thủy đế trung chi công phạt. Đây là cực đạo đối kháng, một ngày bị thua, thân tử đạo tiêu là tất nhiên. Oanh, cái kia 36 tọa thần sơn, như từng ngọn tiên cung điện ngọc, tản ra oánh oánh tiên quang, rực rỡ mà đẹp mắt, chúng nó chìm nổi với vô tận hỗn độn chi khí bên trong, chậm rãi lưu chuyển, lưu lại từng đạo thần dị đạo vận, nổi lên không gì sánh được đáng sợ ba động. Ung ung, khi đạt tới một cái điểm tới hạn lúc, 36 tọa thần sơn bỗng nhiên bộc phát ra 36 đạo tiên quang, đan vào không ngớt, hóa thành một thanh vô thượng thiên đao, có vô tận cực đạo khí tức lưu truyền, khủng bố phi thường. Đối mặt vị kia vô cùng kinh khủng cực đạo đế binh, một đám sơn chủ rốt cục tế xuất vô thượng cực đạo đế trận đòn sát thủ lợi hại. Vô thượng thiên đao, đi ngược lên trời, làm như có thể phá diệt vạn vật, mang lấy không gì sánh được vẻ sợ hãi khí tức, ý muốn đem cái kia nhất khẩu khẩu đại trung chém bảo. Tan biến kỳ thần uy, dầm dầm dầm, tiên hà vạn trượng mà ra, văng đầy hư không trong mỗi một góc hẻo lánh, vạch tìm tòi hư không vô tận. Trong nháy mắt, cái này một mảnh hư không trở nên khủng bố vô biên, biến thành một mảnh to lớn lỗ đen, cả phiến thương khung đều biến mất, biến thành hắc sắc vực sâu, bị hủy không còn hình dáng, từng khúc nổ tung, trở thành một mảnh nhỏ hư vô chi địa, thậm chí liền vô thượng đại đạo chi lực đều khó trong thời gian ngắn bên trong chữa trị cái này một mảnh thương khung. T, một đám sinh linh nhịn không được nhất tề hít một hơi lãnh khí. Trình độ này cực đạo quyết đấu, quả thực khủng bố như vậy, không thể đo lường bên ngoài sức mạnh to lớn, nhất là Tiêu Phàm cái kia nhất tôn cực đạo đế binh. Không nghe thấy kỳ danh, nhưng uy năng cũng là khủng bố khó nhìn, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Cái này cái nhân tộc tu sĩ đến tột cùng là từ chỗ nào tìm được bực này kinh khủng cực đạo đế binh? Yêu đế tử cũng không nhịn được kinh ngạc, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí Tiêu Phàm sở thúc dục vị kia đồng hồ hình đế binh, kỳ thần uy còn xa xa chưa từng đạt được đang thịnh, cũng đã có trấn áp 36 sơn tòa kia vô thượng cực đạo đế trận phong thái. Khó có thể tưởng tượng, đây chính là tập tề một đám sơn chủ, cùng với một ít hoạt hóa thạch cường giả thúc dục vô thượng cực đạo đế trận, lại không cách nào đem trấn áp. Hắc hắc, tiểu tử này cái này đế binh, nhất định phải tìm cơ hội muốn tới nghiên cứu một chút. Đây chính là cái thứ tốt nha. Hảo đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, không được chuyển động, tựa như một con chuột đồng vậy, có vẻ giảo hoạt mà gian trá. Không, ngược lại là kỳ quái chặt, vì sao chẳng bao giờ ở một bộ nào điển tịch bên trong có qua liên quan tới cái này một cực đạo đế binh miêu tả. Lão hòa thượng nửa hí nhãn, thần tình hơi nghi hoặc một chút. Có kinh khủng như vậy uy năng cực đạo đế binh, cũng là chưa bao giờ nghe, xác thực khiến người ta khó hiểu. Con lừa già ngốc, đừng suy nghĩ, tiểu tử này trên người bí mật rất nhiều, ngươi là đoán không ra. Bất kể nói thế nào, hắn là nhân tộc ta chi kinh thế yêu nghiệt, chắc chắn dẫn dắt nhân tộc ta đợi lát nữa đỉnh phong. Như vậy là đủ rồi, không phải sao? Hảo đức đạo nhân diêu đầu hoảng não, theo như lời nói, cũng là hợp tình hợp lý, quản nó là hắc miêu vẫn là bạch miêu, có thể bắt con chuột chính là tốt miêu, không phải sao? Cơ hội sẽ tới, Lan Triệt cùng Hoa Cửu liếc nhau. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, cực đạo đế binh cùng cực đạo đế trận đối quyết, gần phân ra cao thấp, đến lúc đó liền là bọn hắn điều kiện tốt nhất thời cơ xuất thủ. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, mặc dù là Tiêu Phàm có thể thủ thắng, trải qua đáng sợ như vậy cực đạo quyết đấu, kỳ thần lực tất nhiên bị hao tổn, thậm chí còn có thể suy giảm tới thần hồn, ảnh hưởng chiến lực. Dưới tình huống như vậy, bọn họ xuất thủ đánh lén tất nhiên có thể trình độ lớn nhất đối với hắn tạo thành đáng sợ xèo. Mặc dù một kích này, Tiêu Phàm bảo thể thần dị cũng tất nhiên trọng thương, thậm chí là tại chỗ bỏ mình, kể từ đó cũng không uổng bọn họ hy sinh chính mình. Đúng lúc này, hư không trong cực đạo quyết đấu rốt cục phân ra cao thấp, cái kia nhất khẩu khẩu đại trung uy thế vô song, tựa như một viên cổ tinh ép xuống. Đảm nhiệm cái kia vô thượng thiên đao như thế nào đi nữa sắc bén, cũng vô pháp đem đều chém tuyệt. Ở một đám sinh linh rung động trong ánh mắt, cái kia nhất khẩu khẩu đại trung áp rơi vào cực đạo đế trận bên trên, tiếng chuông ung dung vang lên, tan biến vạn vật, ung ung. 36 sơn cực đạo đế trận, ầm ầm văng tung tóe, hóa thành đầy trời quang vũ, thưa thớt hư không. Những thứ này quang vũ, kỳ thực vì thiên địa xích thần trật tự mảnh nhỏ, nặng như vạn tấn, có sức mạnh vô thượng, khủng bố phi phàm, mảnh nhỏ chỗ đi qua, hư không đổ nát, đại địa văng tung tóe, lại tựa như là không thể chịu đựng bực này khủng bố sức mạnh to lớn vậy. Nhật nguyệt vô quang, sơn hà thất sắc, đúng lúc này, vạn trượng thánh quang trùng thiên khởi, hư hư thực thực ngân hà rơi cửu tiêu, lan triệt cùng hoa cửu. Vào giờ khắc này, hung hãn xuất thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.